Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, cho ngươi ăn bể bụng. Tặng thưởng: kinh ngạc đến ngây người. Thật muốn thử một chút. Tô Dương một câu, nếu không, ta liền thử một chút tốt. Lập tức, làm cho cả đại sảnh lần nữa lâm vào kinh ngạc. Ai cũng có thể nhìn ra được. Hoắc Hiên đưa ra chơi quang não nguyên cơ, chính là vì nhục nhã Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là vì nhục nhã Tô Dương. Người Tô Dương nhịn một chút tốt, cũng có thể thiếu mất mặt một điểm. Dù sao, Hoắc Hiên không phải Dương Bộ, sẽ không cùng như chó điên cắn người linh tinh. Người nhịn một chút, cũng liền quá khứ. Trên thực tế, đến giờ phút này, khi Hoắc Hiên đều đã tự mình mang lên nguyên huyễn mũ giáp, tự mình tiến kho khảo thí, cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Tô Dương chỉ cần lại nhẫn 3 lượng phút, Hoắc Hiên khẳng định là muốn người triệt hạ quang não nguyên cơ. Mắt thấy, đều nhịn đến hừng đông, chính là trước tờ mờ sáng 1 canh giờ, làm sao lại đột nhiên đầu óc nóng lên, đứng lên, còn nói muốn thử một chút. Không ai có thể tìm hiểu được, cái này não mạch kín, ngạc nhiên, ngay cả Trần Ngạc cũng hơi nhíu mày, có lòng muốn lại muốn khuyên một chút Tô Dương, có thể Tô Dương chẳng những đứng lên, thậm chí, hướng thẳng đến quang não nguyên cơ bên kia đi tới, Hứa Ngộ sắc mặt, âm trầm không chừng, tại như vậy nháy mắt, rất muốn đứng lên, rất muốn cưỡng ép ngăn cản Tô Dương, nhưng cuối cùng, vẫn là trầm mặc. Nàng nghĩ đến Hồng Liên Tháp khảo thí, vạn nhất đâu, vạn nhất Tô Dương có nắm chắc đâu, vạn nhất Tô Dương vẫn có thể sáng tạo thần tích đâu. Dù sao, hắn là Tô Dương, không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta thậm chí cảm thấy được, Tô Dương có thể một lần liền thành công, màu trắng mũ giáp, ta đánh cược, hắn có thể tại 1 phút bên trong. Tống chỉ mở miệng, hắn đối Tô Dương rất có lòng tin. Đồng Lam cũng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, Tô Dương đã từng trong Ma La Sâm Lâm ngốc hơn phân nửa tháng. Kia hơn nửa tháng, làm sao vượt qua, nàng cụ thể không hỏi Tô Dương. Nhưng, chắc hẳn, kia hơn nửa tháng, Tô Dương nhất định là đối mặt qua vân thú. Màu trắng mũ giáp, cũng chính là một lần. Liền xem như lần thứ nhất, Tô Dương cũng hẳn là có thể làm được. Ta cũng tin tưởng Tô Dương. Trần Ly cũng nhẹ gật đầu. Không hổ là Lôi Châu Võ Đạo Đại học học sinh. Có dũng khí, có đảm đương, khiến người kính nể. Tô Dương đi đến quang não nguyên cơ bên cạnh. Hoắc Hiên mở miệng, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Nhìn, tựa như là thật tán dương Tô Dương. Có thể sự thật chính là đang giễu cợt. Một câu, không hổ là Lôi Châu Võ Đạo Đại học học sinh, đủ để chứng minh. Lôi Châu Võ Đạo Đại học là công nhận trường học dở tệ. Tô Dương căn bản không có phản ứng Hoắc Hiên. Ánh mắt rơi vào bộ kia từ bên trên, rơi vào kia 9 cái nhan sắc trên mũ giáp. Hắn nhiều hứng thú đánh giá bọn họ. Tô Dương động tác này, lập tức để đại sảnh bên trong bầu không khí lần nữa cứng ngắc 3 phần. Trong con mắt của mọi người, bao quát Hứa Mộ, Trần Ly, Đồng Lam, Tống Chỉ, Trần Ngạc bọn người đều cảm thấy Tô Dương hẳn là không nói 2 lời trực tiếp cầm lấy màu trắng mũ giáp. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, còn cần dò xét cái khác nhan sắc mũ giáp. Dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn là không có lão sư dẫn đầu tình huống dưới, đã là phi thường khủng bố mạo hiểm. Chẳng lẽ không tuyển chọn màu trắng, lựa chọn cái khác nhan sắc sao? Cho là lần thứ nhất mua thức ăn đâu. Còn chọn, Tô Dương ánh mắt kia từ trên xuống dưới dò xét, tựa như là thật đúng là cần chọn lựa. Nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, cơm ăn từng miếng, địa tinh nổi danh nguyên cơ run run đội những cái kia đại thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng đều là từ màu trắng bắt đầu a. Vẫn là tại lão sư dẫn đầu dưới.

chính là 100 khối trung phẩm nguyên thạch tặng thưởng. Nếu như đạt tới màu xanh, cũng chính là 3 lần, 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Nếu như đạt tới màu cam nhạt, cũng chính là 4 lần, 1000 khối trung phẩm nguyên thạch. Nếu như đạt tới màu cam, cũng chính là gấp 5 lần, 3000 khối trung phẩm nguyên thạch. Có thể chứ? Nói xong, Hoắc Hiên nhìn chằm chằm Tô Dương. Tặng thưởng chính là như thế đại, so núi vàng còn muốn núi vàng. Ngươi có gan, liền lấy tới tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.